Noctis do dự trong vài giây, rồi nhìn xa xăm và mỉm cười một cách đầy hoài niệm. Đó là câu hỏi mà Aether đã hỏi ta từ rất lâu rồi. Ngươi thấy đấy, nếu Lord of Light, Chúa Tể Ánh Sáng, muốn bảy chúng ta giữ hốp, hy vọng, bị giam cầm, mãi mãi, nụ cười của hắn trở nên rộng hơn một chút, rồi đột nhiên mờ dần. Vậy tại sao hắn lại trao cho mỗi chúng ta một chiếc chìa khóa để giải thoát cô ấy? Ngoặc kép, hết chương.